Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 84, người tìm hắn. Ăn sống nuốt tươi muốn ăn huyết nhục, ăn xong lau sạch cũng là liền linh hồn đều không buông tha. Cơ hồ là tại Tu La Suzano sau lưng hai cánh tay ngưng kết hoàn tất. Sở dịch Chu La thần binh thẩm phán chi cung. Chậm rãi theo sở dịch bàn tay dần dần phóng đại, bị Tu La Suzano nắm giữ ở trong tay thời điểm, kéo mở thẩm phán chi cung dây cung, sở dịch chỉ cảm thấy trong cơ thể mình linh hồn năng lượng cấp tốc trôi qua. Rất nhanh Tu La Suzano nắm giữ thẩm phán chi cung phía trên, chính là hiển hiện phán quyết chi tiễn cái bóng. Mà Tu La thập binh nắm giữ tại hình thái thứ hai Tu La Suzano trên tay lúc. Sở dịch đều là nhất định phải thừa nhận. Hắn Tu La Suzano mới có thể hiển hiện Tu La thần binh uy lực chân chính. Bởi vì, đứng đắn Tu La Suzano vận dụng sở dịch linh hồn năng lượng. Đem thẩm phán chi cung phía trên phán quyết chi tiễn ngưng kết tốt lúc. Ông, sở dịch chỗ mi tâm Tu La chi đồng. Đầu tiên là sáng lên huyết sắc quang mang. Một giây sau, tự học La Suzano chỗ mi tâm, lại là đồng dạng sáng lên huyết sắc quang mang. Hiện ra sở dịch Tu La Chi Đồng đến. Sau đó, Tu La Suzano chỗ mi tâm Tu La Chi Đồng hiển hiện. Có thể nói là khóa chặt tại số 0 trên thân thể thời điểm. Nhân gian đạo uy năng chính là một cách tự nhiên hiển hiện. Đó là cỡ nào cường thế nhân gian đạo uy năng? Dùng sở dịch lời nói tới nói, cũng là Tu La Suzano hiển hiện nhân gian đạo uy năng về sau. Chỉ là dùng ánh mắt thì có thể trợ giúp tự tay giải quyết đi, số 0. Mở ra Tu La chữ đồng, hiển thị rõ nhân gian đạo uy năng. Tu La Suzano Tu La chi đồng vừa mới đem ánh mắt bắn ra tại số 0 trên thân. Sở dịch chỉ thấy, số 0, linh hồn dường như trong nháy mắt bị đóng băng ở nơi đó một dạng. Vốn là muốn phản kháng phán quyết chi tiễn thẩm phán, số 0. Bành trướng bày ra hung mãnh khí tức linh hồn năng lượng bỗng nhiên biến đến như là nước đọng. Tại như thế trạng thái dưới, số 0, làm sao có thể chống lại phán quyết chi tiễn uy năng? Cho nên... chờ Tu La Suzano buông ra thẩm phán chi cung dây cung lúc. Chi kia ẩn ẩn quấn quanh lấy điện quang phán quyết chi tiễn. Chính là thuận lợi bắn vào đến số 0 trong linh hồn. Tựa như là sở dịch lúc trước tự lẩm bẩm như thế. Tu La Suzano chính là sử dụng phán quyết chi tiễn năng lực. Liền, số 0, linh hồn đều không buông tha. Hoàn toàn ăn xong lau sạch. Chắc là không có ta chuyện gì. Tại Tu La Suzano dị biến dưới. Ta hoàn toàn cũng là nằm thắng mà. Một mặt nhẹ nhõm duy trì lấy, thần La Thiên Trinh. Làm đến tự thân bị hải dương khí tức khắc chế. Lúc này sở dịch yên tĩnh quan sát, số 0, sau cùng giãy giụa. Hoặc là nói là Tu La Suzano đem, số 0, hoàn toàn ăn sống nuốt tươi. Ăn xong lau sạch bộ dáng. Thế mà, làm sở dịch đều cho rằng, lúc này đã không có hắn chuyện gì thời điểm, a. Trong đôi mắt sáng lên một vệt tinh quang, rất nhanh sở dịch liền phát hiện Tu La Suzano cho dù là nắm giữ tự thân ý thức. Vẫn vì là không có thể quên cái chính mình cái này chủ nhân. Tối thiểu Tu La Suzano tại phẩm vị phong phú tiệc thời điểm. Vẫn như cũ là có thể lưu một chút chất béo cho sở dịch. Tuy nhiên cùng số 0 tự thân to lớn linh hồn năng lượng tương đối, Tu La Suzano cho ta lan truyền đến linh hồn năng lượng có thể nói là cơ hồ nhỏ. Nhưng có thể thuận lợi chiến thắng số 0, lại có thể theo số 0 cái kia lấy được một chút chỗ tốt thì đầy đủ. Như vậy đã Tu La Suzano, người thẩm phán chi cung vô dụng, không bằng cho ta dùng đến thối luyện linh hồn đi. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch một cái ý niệm trong đầu liền để Tu La thần binh trở về tới trong tay mình đem khống chợt đợi đến Tu La thần binh phía trên bịt kín một tầng huyết sắc lúc dùng cho thối luyện linh hồn chi trùy chính là thuận lợi ngưng kết thành hình. Mặt khác, nguyên bản tràn ngập vô tận trái ác quỷ khí tức, hiện nay tựa như là hoang phế rất lâu cô đảo bên trên. Đi lại tập tễnh hướng phía trước đi vào, rất nhanh khoa học cuồng nhân địch mạc khuôn mặt chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Hướng về phía bên cạnh, số 3, nói, số 3, xem ra chúng ta vẫn tương đối may mắn. Cứ việc bởi vì Tu La cùng cái kia thất bại vật thí nghiệm chiến đấu, tòa đảo này đã bị hủy 7-8 phần, có thể dùng tại cất giữ, số 1, phòng thí nghiệm vẫn tương đối hoàn chỉnh. Chắc hẳn chứa đựng ở bên trong, số 1, có thể phát huy chúng ta trong dự đoán hiệu quả. Cùng, số 0, liên hợp, nói ít đều có thể thu hoạch Tu La gen, bất quá nếu là có khả năng lời nói. Số 3, ta hy vọng trừ Tu La bên ngoài, ngươi có thể mang cho ta hồi một số càng thêm có một số đối tượng thí nghiệm tới. Còn nhớ rõ, cùng Tu La cùng đi cái kia kiếm hào sao? Cũng là hắn, ta không chỉ cần có hắn gen, càng là cần ngươi đem bản thân hắn mang về đến trước mặt ta. A, nghe lấy địch mạc phân phó, số 3 chỉ là đạm mạc gật gật đầu, chợt liền thẳng thắn nói ra, địch mạc đại nhân, thực đừng nói là Tu La cái kia kiếm hào đồng bọn. Không, số cùng, số 1, phải chăng có thể đem thu hoạch Tu La gen nhiệm vụ hoàn thành là chưa hẳn dự tình, đừng quên, số 1, vì nói là muốn so, số 0, nghe lời một số. Có thể nếu là hắn bị, số 0, ảnh hưởng. Hoàn toàn mất khống chế lời nói, địch mạc đại nhân. Ngài kế hoạch liền muốn thất bại. Im miệng, người cái này sẽ chỉ nói ủ rũ lời nói ra hòa. Nguyên bản, số 3, cũng là hảo ý nhắc nhở mà thôi. Có thể nghe vào địch mạc trong tai cũng không phải là có chuyện như vậy. Dù sao tại đem sở dịch coi như là trọng yếu nhất nghiên cứu mục tiêu về sau. Địch mạc thế nhưng là đối sở dịch, lại hoặc là nói là sở dịch gen tình thế bắt buộc. Lúc này chính là cần cổ vũ thời khắc. Ai muốn, số 3, thẳng thắn nói chuyện, cơ hồ đều là địch mạc không muốn nghe lời nói. Cái này tự nhiên là để địch mạc vô cùng phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ lại dùng cái gì dùng? Như là, số 13, đồng dạng, địch mạc sáng tạo, số 3, cơ hồ là không có nửa điểm nhân loại cảm tình. Cho nên hơi chút phẫn nộ một chút, địch mạc liền thật sâu hút khẩu khí, ngăn chặn trong lòng hỏa khí, tận khả năng bình tĩnh nói ra, dù sao ngươi thì chiếu ta nói làm tốt. Mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta nỗ lực qua cũng là cái kia tốt, lại một lần gật gật đầu. Số 3, ngược lại hỏi, nếu như số 0 cùng số 1 chân tướng là ngài dự đoán như thế, tiến hóa đến một bước kia làm sao bây giờ? Một bước kia, lắng nghe, số 3, vấn đề, địch mạc trầm mặc nửa ngày, liền thở dài một tiếng, nói ra. Giả dụ, số 0, cục, số 1, thật tiến hóa đến một bước kia. Vậy liền khởi động hai người bọn họ trong thân thể hủy diệt trang bị. Thuận tiện trong bóng tối tiến hành quan sát ngươi, thì hơi chút bảo hộ Tu La, ếch, không, Tu La gen đi. Nói xong, địch mạc rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay. Phân phó, số 3, tranh thủ thời gian trước đi hoàn thành hắn hủy nhiệm nhiệm vụ. Mà tại nói chuyện với nhau thời điểm, số 3, có thể là để địch mạc rất không kiên nhẫn. Nhưng tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm, số 3, vẫn có thể để địch mạc cảm giác phi thường hài lòng. Bóng người hư không tiêu thất tại địch mạc trước người về sau. Số 3, lấy linh thể, trạng thái rất nhanh liền chui vào đáy biển. Hắn không chỉ có thể tại trong hải dương không nhìn biển sâu biển áp, càng là cùng người bình thường khác biệt, có thể không nhìn ở trong nước biển hô hấp vấn đề. Đến mức chui vào biển sâu, số 3, phải làm những gì? Thực không cần nhiều lời, tất nhiên cũng là nhìn xem Sở Dịch tại biển sâu cùng số 0 chiến đấu như thế nào. Nhìn xem mình rốt cuộc muốn vào giờ nào, địa phương nào đưa lên địch mạc một cái khác sát khí, số 1. Ai muốn chui vào biển sâu sau 500m, 600m, 800m, 1000m, cấp tốc tiến về biển sâu 1000m chỗ. Số 3, vẫn chưa phát hiện Sở Dịch cùng, số 0, giao phong dấu vết. Tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút chấn kinh. Nghĩ thầm Tu La đến cùng là quái vật gì? Thế mà có thể mang theo, số 0, tiến về biển sâu ngàn mét phía dưới tác chiến. Quá biến thái, bất quá, Sở Dịch cần là biến thái. Đã nói lên hắn giá trị nghiên cứu càng cao, cho nên có thể hoàn toàn không nhìn biển sâu, số 3, liền tại khiếp sợ về sau. Không chút do dự tiếp tục tiến hành dò xét, hy vọng có thể sớm một chút phát hiện Sở Dịch cùng, số 0, tung tích. Nhưng, số 3, là vạn vạn không nghĩ đến a. Cho dù là đang vặn vẹo dưới khuôn mặt, hắn đã là lẻn vào đến biển sâu 2 vạn mét chỗ. Ẩn ẩn cảm giác được Sở Dịch cùng, số 0, khí tức liền tại phụ cận. Nhưng vô luận, số 3, như thế nào quan sát? Hắn cũng là phát hiện không Sở Dịch cùng, số 0, tung tích. Chẳng lẽ, Tu La cùng, số 0, giao thủ chiến trường? Còn muốn càng sâu một số? Cảm thụ lấy chung quanh quen thuộc, số 0, khí tức. Số 3, hơi nhíu lên song mi, liền nghĩ muốn không cần tiếp tục hướng càng sâu vùng biển kín đáo đi tới. Nhưng lại tại, số 3, vừa mới quyết định chủ ý. Nghĩ đến liền xem như chạm đến hải dương phần cuối, đều nhất định muốn tìm tới Sở Dịch cùng, số 0, bóng dáng lúc. Bỗng nhiên, ba, một tiếng. Tại, số 3, cái kia sắc bén dưới ánh mắt. Hắn đầu tiên là nhìn thấy một khối nhiễm lấy máu tươi xương cốt. Xông phá phía trước nước biển. Ba, một tiếng nện trên người mình. Ngay sau đó chờ, số 3, muốn tìm cái kia lau người ảnh. Bỗng nhiên phù hiện ở trước mặt hắn lúc. Lắng nghe quanh quẩn ở bên tai đạm mạc âm thanh. Thân là, linh thể, số 3. Đều là bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến. Ngươi là tìm hắn sao? Xin lỗi, giống như bởi vì ta quan hệ, ngươi, vĩnh viễn cũng không tìm tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.